Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho cô. Vậy thì con cảm ơn. Con đi đây. Nhân mấy cái gói vội vã vào trong túi, cô ôm mẹ một chút. Ngụy Kiều An lái chiếc xe màu trắng đi qua đường hầm. Hơn 40 phút đã đến Đài Bắc. Ở bên đường cô mua một chục lon bia và món kho, mới đến nhà của Chester nhấn chuông cửa. Surprise! Cô tiếp tục kêu lên. Sau cái đầu của cậu ấy. Chester dậm chân rồi xoay người vào trong nhà. Sau đó cô đi theo vào sau. Còn An tức giận sao? Đừng có mà tức giận. Không phải mình đã đến với cậu rồi sao hả? Chester vừa ăn món kho vừa trách móc Anna có bao nhiêu vô tình. Không giống với hai năm đầu, anh ta tranh cãi với người nhà. Từ lâu cùng đám người ở trong nhà cắt đứt liên lạc, là người yêu của Chester, là người con trai duy nhất trong nhà. Anh ta đã lựa chọn lừa gạt người trong nhà giới tính thật của mình. Một mình làm việc ở trên Đài Bắc. Sau đó mới ở chung với Chester. Bình thường thì không sao. Nhưng những ngày lễ Tết, anh ta chỉ có thể để Chester một mình ở trong nhà trọ, rồi sau đó trở về nhà họ cố. Sau đó về nhà với ba mẹ. Đối với lần này, Chester biết là không thể dùng khấu kỉnh với anh ta được. Nhưng cậu ấy cô đơn là sự thật. Mỗi khi đến thời điểm này sẽ tìm đến cô, người bạn gái cũ vẫn còn độc thân để mà tố khổ. Đúng, cô là bạn gái cũ của cậu ấy và cũng là bạn gái duy nhất. Hai người quen biết nhau lúc còn đại học, khi đó Chester vẫn còn chưa rõ giới tính của mình. Chỉ cảm thấy so với một đứa con gái bình thường khác, cô không cùng một dạng, dũng cảm và quyết đoán hơn. Cũng lần đầu tiên có nhóc con đuổi ngược theo cậu. Về sau hai người lại lui tới, chưa được bao lâu, cậu ấy mới phát hiện mình vốn không phải là thích cô, mà là thích tính cách dũng cảm giống như đứa con trai của cô. Vì vậy, hai người liền từ người yêu mà biến thành bạn tốt. Nên không, cậu theo Billy nhà mình làm đám cưới giả là được rồi. Như vậy về sau anh ta có thể lấy cớ để ở nhà rồi. Mặc dù biết đây là lời nói lúc cậu ta nói say, nhưng Ngụy Kiều An vẫn có một chút khó chịu. Cậu đi chết đi. Mình rất là nghiêm túc đó. Cậu xem đối với hai chúng ta, một chút hứng thú cậu cũng không có. Tình cảm lại không tệ, nhất định chính là thí sinh tốt nhất đi. Đúng là ngu ngốc mà. Chester gục xuống bàn quầy buồn hai tiếng, tiếp tục dùng một con mắt mà ngắm nhìn cô. Bộ dáng kia nói có bao nhiêu quyến rũ thì là có bao nhiêu quyến rũ. Ngụy An à, mình cảm thấy đời này của cậu không có được sáng vẻ dịu dàng uyển chuyển. Cậu đúng là đáng đánh mà. Cậu ta thường nói, cậu ta sẽ từ trong ngực của người đàn ông Ngụy An này tỉnh táo lại. Cũng là bởi vì ngày ấy hai người cùng xem phim Lưu Tinh Vũ, thì Ngụy Kiều An nghĩ thầm, hai người lui tới hơn 2 tháng, cô cũng nên biểu lộ ra bộ dáng dịu dàng một chút, cho nên cô thử đặt đầu của mình trên bả vai của Chester. Hành động đó thật là khủng khiếp, làm cho Chester sợ tới mức từ trên ghế mà té xuống, mở to hai mắt nhìn cô, rồi sau đó là bỏ trốn mất dạng. Cường điệu đến như vậy sao? Ở trong đầu cô đầy là nghi ngờ, sau đó đi theo xe của bạn mình xuống dưới vách núi, cách chừng mấy ngày, rốt cuộc cũng liên lạc được với Chester. Lúc này cậu ta mới nói cho cô biết sự thật là cậu ta đã hoài nghi giới tính của mình từ lâu rồi. Vậy thì cậu ta có nên chết hay không hả? Đúng là đáng chết mà. Cô từng ở đây nguyền rủa gay một hồi, bởi vì bọn họ đã đoạt đi những người đàn ông tốt, gay chính là kẻ thù của phụ nữ. Chỉ là bởi vì cậu ta dám làm dám chịu, mặc dù cùng cô kết giao, thử nghiệm tinh thần. Nhưng trước đến giờ hai người chơi thân với nhau, rất là chân thành tự nhiên. Cậu ta không cần ở trước mặt cô giả trang chính mình rất men. Cô cũng không cần giả bộ, bộ dáng ôn nhu săn sóc, cho nên bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt. Kéo xác Chester uống say vất ở trên giường, lại tiếp tục dọn dẹp, xuống ăn ở trên bàn. Lúc này cửa chính lại truyền đến một tiếng mở khóa, khiến cho cô ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao cô lại ở chỗ này chứ? Vợ của anh khóc cả đêm. Tôi đến với cậu ấy có được không hả? Ngụy Kiều An buông tay, rồi tiếp đó vứt lon bia rỗng vào thùng rác tái chế. Không phải là anh đã về Đài Châu sao? Làm sao lại chạy về đây chứ? Em ấy vừa gọi điện thoại cho tôi. Tôi biết em ấy mất hứng, không yên lòng cho nên trước hết tôi đã chạy về gấp. Billy gãi gãi đầu, dường như có một chút ngượng ngùng. Cả tính cậu ấy chính là như vậy, chỉ cần khóc là hết chuyện rồi. Sáng sớm ngày mai, Chester thấy Adanat ở bên cạnh, khẳng định sẽ kích động không ngừng, đem hết vòi nước mắt tối hôm qua chảy cho hết. Cậu ấy uống say đang ở trong phòng. Anh đi nhìn cậu ấy đi, tôi đi trước. Không được cô uống rượu, hơn nữa đã gần 11 giờ rồi. Con gái một mình đi đường vào ban đêm rất là nguy hiểm đó. Chờ một chút, tôi xem qua em ấy xong sẽ đưa cô trở về. Áo khoác còn chưa kịp cười, Billy đã đi vào trong phòng. Cô cũng không thể không cảm thán, vì cái gì mà đàn ông tốt lại bị đi làm gay chứ. Mà Billy cũng chính là như vậy. Hai người bọn họ đối với phái nữ đều rất là săn sóc, cũng sẽ vì phái nữ mà suy nghĩ, nhưng bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net